Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2004. Như thường lệ, sáng 8 giờ tại văn đường chùa Diễn Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 166. Bây giờ tôi nhớ cái này, tôi nói cái này để đại chúng để ý nè. Hồi cách đây 10 năm trở về trước, rồi 30 năm trở về trước nữa, nếu mà niệm Phật á, một hơi của tôi có thể niệm một lần 10 câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà vẫn trong trẻo không có gì hết á. Nhưng mà bây giờ á, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật một câu vậy hai lần mà hai hơi, còn niệm ba câu là sáu hơi mà cũng không láng liếc, nghĩa là cái hơi nó gần đứt. Rồi tôi nghe cái ông sư huynh của tôi là ông Thanh Tần, ông lớn hơn tôi 2-3 tuổi, ông niệm tôi nghe còn mệt hơn tôi nữa. mà tới chừng rồi cái buổi mà nói pháp rồi, ông nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, tôi nghe nó mệt, nó muốn đứt hơi. Từ đó cho nên là hổm rày á, những cái buổi mà dạy học, tôi dạy học trò đây nè, tôi không niệm Phật 3 lần vậy nữa, mà tôi đề nghị niệm theo cái kiểu niệm Phật theo cái kiểu của Lục Tổ Huệ Năng, là niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Bởi vì thật ra mà mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy đó, nó không có trúng gì cái danh hiệu ông Phật hết trơn. Cũng ông Phật đó mà người Lào thờ ông Phật, thứ của mình thờ, nhưng mà người Lào ta không gọi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người Campuchia, người Thái Lan cũng thờ ông Phật của mình, ông Phật chung ấy, mà khác tên hết. Rồi qua Trung Hoa, rồi qua Nhật Bổn, rồi qua Triều Tiên, và nước nào mà người ta theo đạo Phật á, thì người ta đều niệm không có phải là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì hết. Do vậy cho nên là cái mình niệm đây đó là niệm nghi lễ, niệm nghi thức, niệm theo tập quán, cái công dụng không có bao nhiêu đâu. Mà theo cái kiểu của Lục Tổ Huệ Năng dạy, muốn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là phải niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Niệm giác là niệm thế nào? Thí dụ như giờ ta là người Việt Nam mà nó vừa khởi tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tật xa, ta biết đó là ta đang khởi cái niệm vọng tưởng phiền não vô minh, ta bỏ nó đi, ta chuyển sang lại cái đó gọi là chư ác. Cái niệm đó thuộc về niệm ác, chư ác mạt tác. Bây giờ ta đổi nó lại, ta bỏ cái đó đi, ta đổi lại cái niệm lành, cái niệm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, ta phát quy cái đó, chứ ta không niệm tham sân si mạng nghi, ta không làm cái đó, ta cự lại, ta chống lại. Thế thì nếu mà ta làm được vậy đó là niệm giác đó. Bạn bè vừa gặp nhau cái là bất mãn bất bình liền, đáng lẽ là ta giận lắm, ta nói nặng nói nề nhau. Nhưng mà bây giờ ta nhớ lại, à, nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi, tất cả những cái quan gia thù hận nó từ nó cái nhịn đó mà nó hết. Thế thì là ta không có nổi sân nổi si, không nói xấu nhau, không nói đau đớn nhau. Đó là niệm giác. Mà cái niệm giác đó là tất cả màu da chủng tộc trên thế giới phát khởi cái tác dụng niệm giác như vậy, thì cái lợi lạc giống nhau, cái lợi ích giống nhau. Trong khi đó nếu ta niệm Phật mà ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì trên thế giới này không có ai nhờ cậy gì nhau được hết. Bởi vì mỗi người kêu một tên Phật khác nhau, niệm cái danh hiệu Phật khác nhau, thì làm sao trúng ông Phật đó được. Nhưng mà nếu mình phát khởi cái niệm giác là tỉnh thức, là chư chúng thiện phụng hành, thì tất cả thế giới mà khởi cái niệm đó đều được lợi ích giống nhau. Vì chúng thiện phụng hành, các điều lành ta phát triển ta làm. Và niệm giác như vậy có nghĩa là chư ác mà tác, các điều ác ta bỏ, xí xóa hết, quan hỷ cho nó vượt qua hết. Thế thì niệm giác lợi hơn là niệm danh hiệu Phật. Cho nên bắt đầu á, thời gian gần đây đó, vô học trò nghĩa là tôi bảo, tôi nhắc niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, nghe chưa? Cho tôi không niệm Phật nữa, bởi vì mấy người trẻ, mấy người hơi dài quá, kéo dài quá, còn tôi giờ già rồi, tôi niệm hết nổi rồi. Đó là sự thật là vậy đó. Còn niệm chánh là gì? Niệm chánh là chánh pháp. Thí dụ, à, đệ nhị giác tri, Phật dạy rằng đệ tam giác tri, đa dục như khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Đúng không? Đa dục là khổ, sanh tử bị lao là do đa dục. Thiểu dục vô di thân tâm tự tại, ít ham muốn về tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, là người này thân tâm có tự tại, có an lạc, có thế bàn. Đúng không? Đúng. Thế là ta niệm đa dục như khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di thân tâm tự tại đấy. Niệm câu đó ta gọi là niệm chánh. Chánh tức là chánh pháp. Khi mà ta đã niệm giác được rồi, ta có khả năng niệm giác rồi, ta có khả năng niệm chánh rồi, tức là ta có khả năng nhớ Phật và nhớ pháp rồi, thì hai cái ta cộng lại đó là tăng tánh, là gọi là niệm tăng, nghĩa là ta có một cái con người thanh tịnh, khỏi được cái sự đau khổ bởi phiền não vô minh, bởi dục vọng. Thành ra cái niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh là quý hơn là ba cái câu mình niệm đó. Ba câu mình niệm viết là nó trở thành nghi thức, nó trở thành thủ tục đầu tiên, mà nó không có công dụng bao nhiêu. Cho nên sau này nếu bữa nào tôi niệm không nổi nữa, tôi nói niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh ha. Cái đại chúng nhớ ý nghĩa vậy, khỏi niệm dài dòng mạch. Mà tôi nói cái đó, không phải tôi đặt đều đâu. Không có pháp sư nào từ Việt Nam cho tới thế giới bác nổi cái ý kiến đó. Nói thẳng thần như thế. Cái tôi nói nãy giờ đó, không có pháp sư nào trên thế giới này bác nổi ý kiến đó. Nếu là người chấp nhận Đức Phật là thầy của mình, là bổn sư của mình, thì không bao giờ bác nổi. Còn người ta nghe không nghe đó là quyền của người ta. Thật ra là tôi ứng dụng trong học trò tôi là gần đây. Tôi không niệm dài nữa, niệm dài mệt lắm. Để ta nói cho mà nghe, để ta nói cái chánh pháp cho mà nghe, sướng hơn. lợi lạc hơn là cái mà niệm để mà trở thành cái thủ tục đầu tiên, để gọi nó thành cái tập quán, để thành cái nghi lễ, không có lợi ích. Cho nên mình học Phật rồi mỗi ngày mình phải có tư duy, rồi mình phải quán chiếu, rồi mình phải phát huy cái trí tuệ, rồi mình nhận thức chân lý chứ. Cái học hoài mà giống như một chỗ thì nó không thành công, không thành được cái gì hết. Cái quá trình của Đức Phật mà từ khi mà xuất gia cho tới thành đạo là luôn luôn là cải tạo và xây dựng đấy chứ. Cải tạo cái xấu, xây dựng cái mới. Tư duy quán chiếu thiền định để nhận thức được cái gì là vọng, để nhận thức được cái gì là chân, cái gì là ta, cái gì là chân. Mà cái nào ta là phải bỏ thôi. Dầu là đi học 20-30 ông thầy rồi cũng bỏ. Đức Phật Thích Ca học nhiều thầy lắm đó chứ, nhưng mà các ngài nói thì tôi cảm ơn. Ngài đi trước tôi, có người lớn tuổi hơn tôi nhiều. Tôi đến tôi cầu học với ngài, nhưng mà xin lỗi, cái mà ngài dạy đó tôi thực hành rồi, và tôi đem trí tuệ, tôi tư duy, tôi nhận thức và kinh nghiệm bản thân chưa đem lại kết quả. Cho nên là xin cảm ơn, chào từ biệt, đi kiếm ông thầy khác học. Học ông thầy khác rồi cũng tư duy quán chiếu như vậy. Cho nên là học rất nhiều thầy, mà có những ông thầy rồi sau đó là những thầy đó đó họ trở lại, họ tôn Phật Thích Ca làm thầy. Là khi mà Đức Phật mà đi tu một mình á, không có cầu nguyện ai hết, không gian xin ai hết, không hề đốt nhang cây nhang nào hết, cũng không hề có nút cái chuông cái mỏ nào hết. Do tư duy quán chiếu thiền định tới cái ngày mà thành tựu được Bồ Đề Vô Thượng, tức là cái trí tuệ nó bừng sáng, nhận thức được chân lý rồi đó, thì những ông thầy mà Đức Phật đã học hoặc là tu chung với họ, những người kia người ta nghe lời Phật nói là người ta kính trở lại làm thầy. Thế thì cái tinh thần học đạo là phải vậy đó, chứ không phải là mình bảo thủ rồi dậm chân một chỗ không có lợi. Tôi nói là nói vậy để đại chúng đã biết một cái cách niệm Phật nữa, tức là niệm Phật mà không có niệm Phật, mà đích thị là niệm Phật liễu nghĩa thượng thừa. Cái cách niệm Phật đó, tất cả màu da chủng tộc trên năm châu trên thế giới mà niệm bằng cách đó đều lệ được lệ giống nhau. Đó là nói thêm cho các vị, mỗi ngày thỉnh thoảng có một ý mới vậy đó, mà mới nhưng mà mới mới mà là cũ, cũ mà không phải cũ mà là mới. Tại vì cái đó là cái lục tổ huệ năng lâu rồi, mà lục tổ huệ năng cũng phải của lục tổ huệ năng, mà của Phật dạy. Ý tứ đó, niệm cái kiểu đó là của Phật dạy, mà Phật dạy cũng phải của Phật dạy, mà của vũ trụ, của ba đời mười phương chứ phải của vũ trụ. Đó là chân lý, thì nó là của vũ trụ, của nhân sinh, của vũ trụ, của chung, chứ không phải của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca mới là nhờ có cái trí tuệ Bồ Đề mới nhận thức được cái lễ đó, mới đem ra mới nói lại thì cái đó cũng không phải của Phật Thích Ca. Lúc tối mới đang học tu rồi giải lại thì nói rằng của lục tổ huệ năng, chứ người ta cũng không phải của lục tổ huệ năng, mà là của lục tổ huệ năng. Vì vậy cho nên không gọi là mới, từ lục tổ huệ năng đời nhà Đường tới giờ là cũ rồi, mà cũ mà không phải cũ mà là nếu mà để hoài trong đó thì ai biết nó là cái gì. Thế thì bây giờ mình moi ra, mình thọ trì đọc tụng rồi mình thấy cái ý tứ đó mình moi ra, mình nói lại để cho mọi người cùng nhận thức tư duy để tu tập, thế thì nó thành ra mới. Thế thì gọi là mới chứ người ta không là mới mà là cũ, cũ mà không phải cũ mà lại là mới. Cái đạo lý của nhà Phật nó kỳ cục vậy đó. Bây giờ bắt đầu vô tiếp tục cái kinh, cái trực chỉ mình học cái nào. Không vô tướng vô nguyện là ba môn tam muội. Tôi nhắc lại cái này là đừng có chê rằng là tôi nói tới nói lui, đừng có nói rằng là Đức Phật cứ lập tới lập lui hoài. Đây là cái đối tượng để mà tu thiền định hết sức là công hiểu đây nè. Bao nhiêu thứ tam muội, thứ thiền định, các vị có quyền tư duy, có quyền tu tập, nhưng mà cái này là gốc á. Không vô tướng vô nguyện là gốc của các thứ tam muội. Thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác, như quyến tâm ma đề, đờn chỉ siêu vô học, thử A Tỳ Đạt Ma, thập phương bạc và phẩm, nhất lộ niết bàn môn, là không vô tướng vô nguyện. Này chân tánh hữu vi không, duyên sinh cố như quyển vô vi. Học thuộc cái này rồi thì đồng thời là thuộc vô vi vô khởi, việc bất thật như không, không qua vọng không có, chân cũng không có, ngôn vọng để hiển chứ chỉ chân chứ vọng và chân mà nếu mà chấp á, thì là đồng nhị vọng, hai cái vọng hết. Do vậy cho nên du phi cách chân và phi chân, thì còn cái vân hà năng kiến và sở kiến nó có nghĩa lý gì, nó có chân lý gì đâu. Do vậy cho nên là sáu căn của ông là giải thoát cũng từ sáu căn, mà ràng buộc cũng từ sáu căn. Năng kiến sở kiến không có nghĩa lý gì. Trung gian do thật tánh thì có nhật gia lô gọi là cái thức để mà nhận biết cái sắc thân hương vị xúc pháp, nhận biết cái thấy nghe ngửi nên xúc biết. Năng kiến thì sở kiến đó, biết cái đó cũng là ba cái căn tầng thức, giống như cái lao gác nhào nó gác chéo vậy đây đó, thì là người ta nói là hình chữ hình tam giác, rồi nó gác vuông vậy thì nó là hình vuông. Thì thật tất cả đều là quyển ảo mà ra, chả có cái gì, cái hình gì là hình gì. Tại nó vô tình, nó vô cớ mà nó nằm, nó gác nhau vậy, thì ta nói là hình vuông, là hình bình thành, là hình thang, hình nhọn, hình gì đó. Chứ nó không có là hình gì hết. Mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát. Mê cái chân lý duyên sinh như quyển đó là vô minh. Mà phát minh được cái chân lý duyên sinh như quyển, không có tự tánh, không có thực tướng, giải pháp là không, là vô tướng. Đó, phát minh tiện giải pháp. Thành ra kinh Lăng Nghiêm mà nó nào rồi nó cũng ăn vô đây. Phải tu không, vô tướng. Còn nói rằng là nếu mình nói cái gì cũng không, tam thiên đại thiên thế giới cũng không, là sao dạy anh ta? Ngã cũng không, pháp cũng không, là sao dạy anh ta? Dạy anh ta thì người ta học vậy là người ta theo đệ tử Phật. Còn ta không học vậy thì người ta đi theo Hồi giáo, ta là theo Ấn giáo, ta theo Thiên Chúa giáo, thì có sao đâu. Dạ lại nữa, đạo Phật nói là cái đạt đáo điểm của nó là vậy, liễu nghĩa thường thừa là vậy. Nhưng mà cái đạo Phật còn dạy có nhân thừa, thiên thừa, tinh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Anh có tiền nào thì anh đi mua vé xe đấy mà anh đi. Anh tiền ít thì anh mua vé xe buýt có 2,000 bạc anh trả cả buổi. Anh tiền nhiều anh mua 50 anh đi tới Nha Trang. Anh tiền nhiều nữa anh mua 1,000 mấy anh đi Hà Nội. Anh tiền nhiều nữa là anh mua là 120 đô la thì anh đi máy bay qua tới Mỹ. Chứ đâu phải là vì là đây qua Mỹ 12 tiếng đồng hồ nói anh không tin. Anh không tin là tại vì anh không tin là tại vì anh không có tiền và anh không có khả năng hiểu biết. Chứ người ta mua có 120 đô mà tên đi bay 12 tiếng hộ qua tới Mỹ mà anh không tin à? Anh không tin là tại vì trình độ anh tầm thường quá đi. Trình độ anh ngang bằng với ông tự thông, ta mời đi không đi. Mời đi Mỹ rồi không đi. Thì làm sao mà biết được cái nước Mỹ 12 tiếng hộ? Nhưng mà không phải vì anh Từ Thông không đi Mỹ, không biết rằng đường bay nước Mỹ 12 tiếng đồng hồ. Không phải vì anh Từ Thông không biết, mà sự thật không có. Có đàng hoàng. Thế thì là Tam Thiên Đại Thiên Giới không có gì. Sao lại không dám nói? Sự thật là vậy. Nhị thập ngũ hữu giai không, ngũ quẩn giai không, lục nhập không, thập nhị xứ, thập bát giới. Nhị thập ngũ hữu giai không, tại sao lại không dám nói? Nói là không ai biết, không ai nghe. Không ai nghe thì thôi chứ. Tôi nói đi qua Mỹ 12 tiếng hồ chỉ có 120 đô. Bay 12 tiếng hồ tới, anh không nghe. Anh không nghe rồi anh nói là cái đó không có hả? À, 1200 đô, à, xin lỗi ạ. À. I'm sorry. Excuse me. Cái đó Mỹ nó gọi là excuse me, I'm sorry. Xin lỗi, tôi nói vậy. Tôi quên. Cho nên tôi nói vậy, nhiều thiền sư nói nghe vậy nó tức giống như bò ná. Thiền sư nói nghe tức chịu không nổi. Cho nên thiền sư nói kiểu đó là tôi nói chuyện với thiền sư đó, tôi phải đem, tôi mua chục cái rô mây để sẵn. Anh nói bậy quá, cứu xuống tôi quất ba roi rồi cho anh nói nữa. Tôi cho phép anh nói, nhưng mà đều anh phải chịu ba roi. Tôi nói không học thuốc mà làm thầy thuốc, không biết thuốc mà hốt thuốc cho người ta, tội lỗi vô cùng. Cho nên là bữa hôm nay là tôi dạy học trò tôi đây nè, nó học ít thuộc quá tôi tức. Tôi tức tôi nói rằng là mấy vị học mà không chịu học thuộc. Các vị làm thầy thuốc mà các vị học đó, chỉ có ba cái vị thuốc thôi à. Mà rồi đây là các vị sẽ tự vỗ ngực là ta đây là thầy thuốc trị bá bệnh. Tôi nói cho các vị biết, thầy thuốc phải sáu cái bộ mạch thông quan xích của hai tay, nó tương quan với tâm can tỳ phế thận, phải nói cho trúng. Đó là ba bộ mạch. Trong cái ba bộ mạch này các vị phải nhận định phù tầm tỳ sát cho đúng, cũng đồng thời để tay đây mà hiểu thế nào. Ba cái ngón tay đây là phù tầm là thốn quan xích đây nha, thốn quan xích nha, bên đây cũng thốn quan xích nha, mà khác nhau hết đó. Ngũ tạng lục phủ phải đoán bệnh khác nhau hết chứ không phải giống nhau. Rồi nhận định phù tầm tỳ sát để biết, rồi mình nhận định đó, từ cái phù tầm tỳ sát đó mình nhận định là hàng thật hư nhiệt. Biết người ta hàng thật hư nhiệt rồi đó, mỗi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông đó, mỗi một mùa vậy đó, cái thang thuốc nó có cái vị đầu thang. Mùa đông thì phải có cái vị đầu thang là đầu tiên là phải giữ cái ấm cho người ta. Mùa hạ thì cái vị đầu tiên là phải để cái vị mát cho người ta, để nó chói lại cái nóng của mùa hạ cả. Ngược lại mùa đông mà anh lấy cái vị mà là để kềm hãm cái nóng của mùa hạ, tức là cái vị mát, cái vị lạnh anh đưa vô mùa đông là cái đầu thang anh hút thang thuốc đó người ta chết. Mùa đông mà anh lấy cái gì mà mát mà anh để vô làm đầu thang là người ta chết. Rồi mùa hạ nóng mà anh lại không thuộc, anh lấy cái vị đầu thang để trị cái lạnh của mùa đông, anh đưa vô trong cái đó. Thì cái người mà bệnh ở trong mùa hạ đó chết. Thế thì là gia và giảm đều tùy theo bệnh mà cho thuốc. Như Lai Thế Tôn ta cũng vậy. Vậy mà các ông định làm thầy chùa chỉ cần ba vị thuốc thôi sao? Bất cứ bệnh gì cũng đại bi hội thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật được đấy. Một vị đầu thang có một vị, xuân hạ thu đông gì cũng một vị. Đám bất cứ là đám ma nhà héo, đám là gì đó, cũng có hồn ngạ quỷ gì đó, cũng cái vị đại bi đó làm cái vị đầu thang. Rồi còn người ta bệnh á, nhiều thứ bệnh lắm, người ta chưa biết đạo Phật là gì mà anh đem ma miễn người ta mà là yếu là anh ngâm ngáp là anh đem cái vị phổ môn, anh bắt người ta, anh trị ta bằng cái vị phổ môn kinh để anh cầu an. Có một vị môn à, bệnh tâm bệnh can bị tỳ bị phế bệnh thận bị là tăng sông bị áp huyết bị là van tim hở gì đó tiểu đường gì đó, khi mà ta bệnh là anh cũng cứ đem cái vị phổ môn đó anh tụng anh cầu nguyện cho ta là sao? Rồi tới chừng chết rồi là ta nhớ vợ nhớ con, ta còn nhiều thứ hết sức, người ta chưa có muốn đi cực lạc tây phương gì hết đó, anh lôi cổ người ta anh đẩy qua bên cực lạc tây phương, anh lấy cái vị kinh Di Đà, anh lấy cái vị Di Đà anh đẩy người ta qua tây phương. Mà bản thân anh không biết tây phương là ở kinh độ nào, vĩ độ nào, kinh tướng nào, vị tướng nào anh cũng không biết, mà anh đẩy người ta đi là sao? Tất cả thầy chùa của chúng ta làm thầy thuốc cái kiểu đó đó, có ba vị mà trị ba bệnh mà vị nào cũng là lấy tiền được hết, tụng sống cũng ăn tiền, lấy gì phổ môn tụng sống cũng ăn tiền, mà phổ môn tụng không sống tụng luôn Di Đà lấy cái gì thứ hai đúng vô lộn tiền nữa. Học đạo cái kiểu lơ mơ này thì chỉ có cái kiểu mà làm thầy thuốc chỉ có ba vị thôi, chứ còn ra cái gì? Phụ bạc cha mẹ, công ơn cha mẹ, gác thầy gác tổ, không đền đáp được ơn Phật. Cho nên học phải học cho thuộc, chứ không được học lơ mơ, không được cấu học. Đại để là khi tôi lên lớp là tôi nói vậy. Làm thầy chùa dễ quá mà, làm thầy thuốc gì mà dễ vậy? Có ba vị à, vị để cầu an, vị để cầu siêu, còn vị để làm đầu thang. Đầu thang là đại bi, bất cứ cái gì cũng đại bi hết. Có thầy thuốc nào trên đời này mà trị bệnh cái kiểu vậy? Tám vạn bốn ngàn tầng lao phiền não thì làm ông thầy thuốc là phải biết tám vạn bốn ngàn pháp, vị thuốc pháp môn chứ, phải gia phải giảm phải trị khác nhau chứ, sao lại có ba vị mà trị đủ là sao? Vậy mà thiên hạ vẫn nghe được, vậy mà những người đệ tử học Phật học được. Cho nên những cái trường đào tạo của tôi không đào tạo vậy, học không học là đi, nghe chịu không nổi là cứ việc đi, chứ còn nghe mà không chịu không nổi mà nghỉ học là tu tả về thầy tổ hết. Thầy thuốc mà có ba vị à, biết có ba vị à, mà trị cả bệnh cả nhân loại, còn nhiều chuyện lắm. Giờ các vị bữa nào đây là các vị, tôi nói là để ý nghiên cứu đi, bữa nào mình để một buổi vậy đó, các vị nghiên cứu nêu những cái vấn đề thắc mắc cần giải phẫu, để rồi mình sinh hoạt thử một bữa thôi, coi cái hiểu biết của mình ra làm sao, rồi cái câu hỏi của mình nêu ra là mình hỏi cái gì, và mình hiểu biết được tới cái gì. Rồi nếu mà mình trao đổi qua lại đó ha, để mình diễn đạt cái nhận thức hiểu biết của mình đối với đạo Phật ra sao. Chứ ở đây là học hoài mà không có kiểm tra, Thì tôi cũng nghi lắm đó. À, bây giờ là các vị đồng ý là đề nghị đi, đề nghị kiểm tra một bữa. Tôi nói như vậy có nghĩa là các vị chuẩn bị sẵn sàng những cái gì mình muốn nêu ra, những cái gì mình muốn thảo luận, những cái gì mình muốn trao đổi ha. Thoải mái một bữa thử coi. Thành ra ba cái môn này đó, tôi nói như vậy có nghĩa là hễ các vị hiểu được vô tướng thì các vị hiểu được các pháp là không. Bởi vì thật tướng của vạn pháp là vô tướng. À, vạn pháp là có tướng. Bình hoa này là một tướng, mỗi vật là một tướng. Mà mình hiểu được, mình thiền định tư duy được cái thực tướng của nó là vô tướng. Như vậy thì dựa trên một pháp này mà mình hiểu được cái tánh không của tất cả vạn pháp. Vì vạn pháp, mỗi pháp là một tướng, mà cái cành hoa này cũng là một tướng trong vô vàn tướng trong vạn pháp. Mà mình tư duy mình hiểu được là cành hoa này là thực tướng của nó là vô tướng, thì có nghĩa là vạn pháp đều, thực tướng của nó đều là vô tướng. Nghĩa là vô tướng nghĩa là không có gì. Là không có gì. Vì không có gì cho nên Đức Phật mới nói là vô. Vô gì? Vô gì? Nhất thiết pháp vô. Vô ngã. Không có tự ngã. Không có tự ngã. Không có cái chất liệu nào ban đầu. Nói rằng là Bồ Tát là cũng trúng, cũng được điểm. Nhưng mà phải nói vô ngã thì nó mới là tận gốc của nó. Vì vô ngã cho nên là cái thực tướng của nó là vô tướng. Vô tướng là tại vì nó vô. Vô ngã. Và thực tướng của nó là vô tướng cho nên là sự thật nó không có gì. Không có gì là tại vì nó không có cái tự tướng, tự tánh chân thật. Vì nó vô ngã. Vô ngã cho nên tìm cái tác giả là ai? Không có. Vì tìm tác giả là ai? Không có. Cho nên nó là vô. Vô ngã. Cái chất liệu gì để duyên sinh ra nó? Tìm không có. Cho nên nó là vô. Vô ngã. Ba cái đó. Nó tương quan tác động với nhau. Không vô tướng vô tác, hay là không vô tướng vô nguyện. Ba cái môn thiền định này nó hay vô cùng. Còn cái chuyện mà người ta ai đó thực hành nổi hay chưa nổi, hoặc là nổi ngang tới đâu, là tùy theo năng lực mà hưởng theo lao động chứ. Còn tam thiên đại thiên thế giới này là không, là phải nói là không. Tứ bất tứ ác thú, lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền tứ vô thất, vô tưởng cả bất quần, đó là nhi thập ngũ. Ngũ hữu đó là cái tổng thể của tam thiên đại thiên thế giới. Nó là như mộng, nó là hữu vi pháp. Mà nó như pháp, hữu vi pháp thì nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Như Lai nói như thế. Còn các vị muốn nghe kiểu nào? Muốn tu nhân thừa. Cho nên là 40 cái băng trong của tôi đó. Tôi có giảng một cái băng về ngũ thừa Phật giáo, nó hay dữ lắm đó. Mà các vị không biết là các vị bỏ ra, giờ tôi bảo kìa này làm lại đó. Ngũ thừa Phật giáo hay lắm. Cho nên người ta nói rằng là vạn pháp giai không, mà không có tội lỗi gì với con người trên vũ trụ này hết. Tôi nói giai không là tôi nói đệ nhất, tôi nói là nhất thừa, tối thượng thừa. Còn mấy anh muốn nghe thừa nào? Đang đi hỏi vợ phải không? Đang đi nhờ tôi coi ngài phải không? Được. Nghe nhân thừa thôi. Không giết người để khỏi ở tù. Không trộm cướp để khỏi công an bắt. Không tà dâm để khỏi kiện tụng, đâm chém lẫn nhau. Không nói dối để khỏi bị mang tội là bội tích lừa đảo, không uống rượu để khỏi siêu đình ngã quán, tan nhà hai cửa. Thế thì anh tu cỡ đó thôi, chứ ai biểu anh đòi cái khác. Anh tu nhân thọ, đó là phương tiện của Như Lai. Do vậy cho nên cái niết bàn của nhân thừa của anh nó rất là hạn chế. Niết bàn của anh có thể là 10 phút, 15 phút, nửa giờ, một buổi, có khi không, ít khi tới buổi. Mới nói em anh ngọt ngào ra chút xíu, cứ nói tật được đầy xe lửa rồi, cái là nổi đùng đùng lên rồi. Anh nói cho sao được? Anh cứ đi hoài mà em kêu là em bảo anh ở nhà, anh nói rằng là cái gì lúc nào anh cũng nói anh có bận, anh bận bận vậy, chứ còn em đây là nếu mà em đi về vậy hoài anh chịu không? Đây là nó sự sừng sộ lên hồi cái này là mất có 5 phút rồi. Có khi ăn một bữa cơm mà có niết bàn không hết trong bữa cơm. Tại sao vậy? Là tại vì tu nhân thừa. Còn Như Lai Thế Tôn thì là vô thượng niết bàn, nghĩa là niết bàn vĩnh viễn. Chứ sao lại không nói? Sao lại không có niết bàn vĩnh viễn hay sao? Cho nên thiền sư nói lai lôi thôi không chịu được. Cõi ta bà phải là ô trượt, vẫn phải có nó là như mộng như quyệt chứ. Vì nó là cái thế giới hữu vi, là duyên sanh rồi thì cái thực tính của nó là không có gì. Nhưng mà không có gì là không phải là không có gì. Anh muốn không có gì là phải tu không định, nó mới trở thành không có gì. Chứ khi không về đây là anh bảo nó không là sao không được. Mà anh muốn thấy nó không á, có nghĩa là anh phải quán từ cái vô thường anh phân ra tới cái vô ngã. Từ cái vô thường vô ngã đó, anh mới phân ra là cái chân lý duyên sanh. Chứ thật sự không có ngã, vì không có ngã cho nên nó là vô ngã, cho nên nó là vô thường. Vậy thì bây giờ nó có là có sao? Có đây là cái có duyên sanh, nhân duyên hòa hợp trùng trùng mà sanh. À, do vậy cho nên anh thấy rằng là sắc này gọi là không, nhưng mà không chẳng khác sắc. Gọi là sắc mà là sắc chẳng khác không, vì cái sắc này là hòa hợp nhân duyên, hòa hợp nương giá mà sanh, chứ nó không có cái thực chất của nó. Đó, từ đó người ta thấy được cái tính chất, nghĩa là sắc và không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Cái đó là đối với cái người phải tu cơ. Cái người muốn ra khỏi cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới mới tu cái đó. Còn người mà còn ở trong là nhân thừa thiên thừa là vẫn thấy có sao đâu. Cho nên đây vấn đề ngũ thừa Phật giáo đó, các vị nào đó có cái bộ đủ 40 đĩa về nghe đi. Mà muốn nghe ra dễ là phải lấy cái ngũ thừa Phật giáo nghe trước. Cái bộ đó là tôi phát huy câu đó mà về tôi giảng, là do cái câu đối với ngoài chùa Quán Sứ, câu đối cũ mềm hình như không ai đọc. Tôi phát hiện tôi thấy là câu gì có ai nhớ? Ai vậy? Con là ai đó? Trời, giỏi kinh khủng à. Không vậy là đó, do câu đối đó đó. Lãm ngũ thời bát giáo, kỹ cương kinh luật luận, chân tâm muội hại. Anh muốn học đạo Phật là anh phải lãm ngũ thời và bát giáo, anh mới biết thế nào là liễu nghĩa, thế nào là bất liễu nghĩa. Anh mới biết thế nào là cứu cánh đạt đáo điểm của Như Lai, còn thế nào là phương tiện của Như Lai. Chứ Như Lai phương tiện nhiều lắm, anh không biết được đâu. Mà anh phải lãm, lãm tức là lít lãm, nghĩa là anh phải hiểu kỹ. Lãm phân ngũ thời bát giáo, lấy cái đó mà làm giềng mối, làm kỹ cương cho kinh luật luận, anh mới thấy được cái tam muội hải của Như Lai ghi gớm lắm, sâu sắc lắm. Chiếu thất đại tứ khoa khai, phải biết Như Lai lúc nào khai, lúc nào Như Lai hợp, lúc nào Như Lai nói nhân duyên tan rã thì gọi là diệt, mà lúc nào Như Lai nói nhân duyên hợp lại thì gọi là sanh. Thế thì là sự việc sanh sanh diệt chẳng qua là khai và hợp, hợp ly và hợp, hợp và ly. Như là nói lúc nào khai, lúc nào hợp. Từ đó dựa trên cơ sở đó mà văn, mà tư, mà tu mới thấy được đệ nhất nghĩa thiên, tức là đệ nhất nghĩa là chân lý đó. Đấy, vì vậy mà phải học nó có bài, có bản, có đầu, có đuôi. Giờ phải học cho thuộc. Còn đó là cái người đệ tử xuất gia của Phật. Còn người đệ tử tại gia thì ta muốn học cỡ nào, ta muốn tu nhân thừa thì nhân thừa nó có sao. Hỏi cho dạng pháp này có không? Có à. Hả, vậy rồi tôi đi làm ruộng rồi là mình cài bừa rồi nó đụng ếch nhái rồi này kia rồi rầy ăn quá rồi phải xịt thuốc này kia có sao không? Nó không sao hết, cứ xịt. Chứ không là 8 tỷ người ở trên mặt đất này chết hết sao? Cho nên nhân thừa ta phải làm vậy chứ. Thậm chí là những người nào mà làm cái chuyện mà là hoàn toàn trái ngược với cái quy luật sống của xã hội, người ta đem ra người ta xử tử hình, mấy ông tòa xử tử hình mà đúng á, không hề có tội. Mấy ông tòa không có tội vậy đó. Nhưng mà đều cũng khoái mấy. Không khoái mấy là gì? Cũng có cái sự tương quan với cái chuyện của trần tục. Chứ sự thật là các ông tòa xử tội tử hình ta đó cũng không có gì phải đáng sợ. Nhưng mà đều không khoái mấy, không bằng thầy chùa. Thầy chùa cũng ăn mặc ở ngủ ẻ 60 tuổi mà không có động tới ai hết trơn. Chỉ có 3 thang thuốc thôi. Thang đại bi, thang Di Đà, thang cổ môn. Sống tới chết. Còn làm quan tòa thì phải xử dữ tận lắm, các ông nghiên cứu kỹ lắm rồi mới xử tử người ta. Thì xử tử đó là linh của nhân dân chứ không phải là của ông đó, cho nên là ông cũng chẳng có phải là gì tội nặng tội lỗi gì đâu. Nhưng mà không bằng thầy chùa, cái nghề đó không bằng cái nghề thầy chùa. Nghe thầy chùa tự xưng mình thầy thuốc vô thượng mà chỉ học có 3 vị. Cái vị đại bi đó kêu bằng vô thưởng vô phạt. Sống cũng tụng đại bi được, chết cũng tụng đại bi được. Là cái vị đó là vị kêu bằng, nói theo danh từ của Đạo Phật đó là kêu bằng thiện tánh ác là vô ký tánh, vô thưởng vô phạt. Tụng sống cũng được mà tụng chết cũng không sao. Mà tụng sống cũng không sống, tụng chết cũng không chết. Cái gì đó nó hay vậy đó. Rồi còn cái gì Di Đà đó thì tụng chết mà không chết cũng không sao, không chết lấy phổ môn tụng qua. Tụng phổ môn mà phổ môn mà sống được thêm mấy ngày nữa mà không sống nổi nữa đó, không lấy Di Đà tụng nữa. Tội hết sức, tội tội lỗi hết sức. Còn những ông thầy mà độc chiêu lắm đó, mới còn một cái chiêu nữa. Hỏi ông thầy này biết rồi. Cái chiêu nữa đó là Di Đà bổ môn mà không sao phải không? Mà cái người này là phải có điều kiện à. Cái túi tiền phải khá là con rồi làm ăn khá, làm giám đốc này kia, hoặc là có người ở bên Mỹ á, thì mà đưa ra mấy ông thầy đưa ra một cái chiêu nữa là địa tạng. Tụng địa tạng là bức cụ hủ rồi mới tụng á. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nói kiểu đó là tụi nó quấn bể đầu giống như một kiền liên vậy, cũng đáng kiếp á. Một kiền liên là giảng kinh rất là tụi nó quấn chết đi. Bộ tôi biết cái đó hết chứ đâu phải tôi không biết đâu. Nhưng mà xưa kia đã có người giảng kinh bị đánh chết. Giá như ngày nay mà có người giảng kinh bị đánh chết nữa cũng chẳng, cũng là chuyện bình thường. Không có gì đáng sợ hết. Nó đau quá thì nó đau cho đạo Phật lắm, không thể không nói được. Hôm qua thì tôi nói một cái chuyện này là một vị thượng tọa cùng đi đám ma. Mà cái đám ma này tao có tiền, tao mướn ông làm địa tạng. Đội mão từ Liên Hiệp Trưởng cầm cái tích trượng đàng hoàng, các vị biết rồi. Ông vừa lên cái xe, sắp đứng chưa được yên ổn là sắp sửa đi mà. Thằng con chạy lại, ba, cho tiền con ăn sáng thì ba chưa đưa. Địa tạng mới mở áo. Cho đạo Phật lắm, không thể không nói được. Hôm qua thì tôi nói một cái chuyện này là một vị thượng tọa cùng đi đám ma. Mà cái đám ma này tao có tiền, tao mướn ông làm địa tạng. Đội mão từ Liên Hiệp Trưởng cầm cái tích trượng đàng hoàng, các vị biết rồi. Ông vừa lên cái xe, sắp đứng chưa được yên ổn là sắp sửa đi mà. Thằng con chạy lại, ba, cho tiền con ăn sáng thì ba chưa đưa. Địa tạng mới mở áo, móc áo lấy đưa nó 10,000. Lát cái con bà chạy xe ông ra lại, sáng thì ông không có tiền gì trơn trọi vậy, không có tiền cho. Kìa, mẹ tôi làm địa tạng mà không biết à. Cái ông thượng tọa này, thì chức quyền là lớn mà không có làm địa tạng, chỉ đưa đám ma thôi. Về ông tức cũng đó, mẹ mà còn cái mẹ gì nữa. Nó làm vậy thì còn gì nữa là cái đạo Phật. Ông giận, ông sùng, nóng nảy, bực bội hơn. Mà giờ làm sao giờ? Địa tạng người ta mướn chứ phải ông mướn đâu, nên ông đuổi. Thành ra ông kia cứ làm địa tạng đàng hoàng. Đây là câu chuyện thật đấy nhé. Câu chuyện thật à, đàng hoàng. Cho nên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói cái xấu cái dở cho ai để làm cái gì. Nhưng mà các vị để ý, đạo Phật là toàn bộ từ kinh điển, gọi là chính bộ kinh, là tiểu thừa tới trung thừa, và 12 bộ kinh tiểu thừa, trung thừa, đại thừa cộng lại đều không có cái vụ gian sinh cầu nguyện lại lục khấn khứa, mà dạy các vị dựa trên ngũ quẩn, lục nhập, thập ni xứ, thập bát giới, lục căn, lục trần, lục thức mà tu tập thôi. Tự mình đào luyện, bồi dưỡng, xây dựng, cải tạo. Nói thì nghe nhiều chứ kỳ thật là cải tạo thân, nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Từ thân khẩu ý đó, cái gọi là cái tâm sở, tác dụng của nó là tham sân si mạn nghi là căn bản, gọi là tư hoặc. Nhân nó ra loãng hơn một chút xíu là thân kiến, biên kiến và kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đó là kiến hoặc. Kiến tư hoặc là cái nguyên nhân tạo ra những cái nghiệp luân hồi đau khổ, khổ đau ở trong cái cõi người, cõi trời, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Do vậy cho nên là cải tạo thân khẩu ý của mình thì hóa giải hết cái kiến hoặc và tư hoặc. Mà qua giải hết kiến hoặc từ hoặc á, thì mình vượt ra khỏi lục thú luân hồi. Đều là do mình cải tạo, xây dựng, bồi dưỡng phước đức trí tuệ và hóa giải. Tôi nói hóa giải cho tôi không có nói là tiêu diệt đâu. Hóa giải cái kiến hoặc từ hoặc. Chứ kiến hoặc từ hoặc nó thực chất nó không có, lấy gì mà diệt. Diệt là mình diệt thù. Mà kẻ thù là cái kẻ cướp nước, cướp của. Thì nó có, mình mới là diệt nó, mình mới giết nó được. Chứ còn cái vô minh này là từ vọng nó sanh ra, mà cái mình mà giác á, thì cái chân nó đến là cái vọng nó mất, cái sáng nó đến là cái tối nó mất, chứ gọi là diệt cũng không có cái gì để diệt. Căn bản của nó là thế. Thành ra ba cái môn này nè, không vô tướng, vô tác này nè, vô nguyện này nè, là ba cái đối tượng sở tư duy, tức là cái đối tượng để cho mình tư duy đó gọi là sở, còn mình là cái người tư duy gọi là năng, năng tư duy. Còn không vô tướng vô nguyện là sở tư duy, lấy cái đó mà làm cái đối tượng để tư duy. Chứ ngồi mà ngồi không, gọi là ngồi thiền mà ngồi không thì là thùy vô niệm, thùy vô vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn, cầu Phật thi công, tạo giảng thành. Vô niệm và vô sanh không có trúng đâu. Đấy. Cho nên là phải có năng tư duy, sở tư duy của một thiền giả. Thiền giả tham quán tư duy ba cái đề tài ấy sẽ đập vỡ tan tam giới. Tam giới ta đập vỡ tan có sao đâu. Còn anh không tham nổi cái đó, anh không làm nổi cái đó là tam giới vẫn cứ còn. Ngay trong đây hiện giờ đủ ba giới, ba cõi. Mà ba cõi đó là tùy theo con người. Có con người hoàn toàn còn ở trong cõi dục, có con người người ta ở cõi sắc rồi, và cũng có cái số người ở cõi vô sắc. Thế thì tam giới mà gọi là không, mà mình có bỏ mất mát cái gì ở đâu mà gọi là mình không nói được. Người nào đầy ấp dục vọng thì người đó là đang sống trong cái thế giới cõi dục ở trong tâm hồn mình. Người nào vượt ra được cái dục vọng mà vẫn còn sống trong cái cõi phương tiện, tiện nghi vật chất mà không có đam mê lưu luyến là người đó khá tốt đó. Người đó đang vượt lên cõi dục rồi đó, ở cõi sắc đó. Từ cõi sắc đó mà tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, dựa trên pháp tứ đế mà tu, thì người đó vượt ra tam giới ngay từ cõi sắc, thành được Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm hoặc A La Hán, đập vỡ tam giới như thầm cũng hữu rồi. Này, còn những người nào có khả năng vượt ra cõi dục vọng ở trong cái cõi tiện nghi vật chất đó mà trí tuệ không có nhiều, ngồi đó mà mơ tưởng thần này thánh nọ, ngọc hoàng thượng đế, nam cực tiên ông, thái thượng lão quân, vân vân và vân vân, và cầu nguyện gian sinh lại lục thần này thánh nọ để giúp đỡ cái này, giúp đỡ cái kia. Những người đó không tin khả năng của mình, thế thì cái người đó gọi là cái người vô sắc giới, tức là tôn thờ lại lục, sùng bái, cầu cạnh van xin sự giúp đỡ của những cái kẻ mà không bao giờ có, gọi đó là người vô sắc giới. Thế thì tam giới không có đâu có sao đâu. Người ta giác ngộ là tam giới này không có, người ta vẫn còn đi đứng ngay trên cõi đời này mà tam giới không có, đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu rồi. Hàng A La Hán, Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, vân vân, Ca Diếp, vân vân, là vẫn ở trên cõi đời này mà đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu rồi. Còn Như Lai Thế Tôn thì khỏi nói, Như Lai Thế Tôn thì chẳng còn gì nữa để nói. Như Lai Thế Tôn thì cái ứng thân thì chúng ta thấy còn có đi có đến, vì chúng sanh mà có đi có đến để mà giáo hóa chúng sanh thôi. Còn cái báo thân của Phật thì chúng ta không có, không bao giờ chúng ta biết được, không bao giờ chúng ta biết được. Không chúng ta cũng không nhờ cậy được cái báo thân Phật, và chúng ta cũng không biết Ngài làm cái gì mà Ngài thành tựu được cái gì. Nhưng mà có một cách biết, có một cách để biết được, biết là Như Lai là Như Lai, Thế Tôn vô thượng là Thế Tôn vô thượng. Có một cách để biết được. Bữa nọ ông Xá Lợi Phất mới nói rằng: bạch Thế Tôn, hôm nay thì tuổi Thế Tôn cũng già, không biết bao lâu nữa Thế Tôn không còn, chúng con không còn Thế Tôn để mà tôn kính mà thờ phượng nữa. Phật nói: sao vậy, lo gì việc đó, hễ có sanh thì có già, có già thì có chết, đó là chân lý thông thường, ông đừng có lo cái việc đó. Ông Xá Lợi Phất ông nói với bạch Thế Tôn: mà theo con nghĩ là ba đời chư Phật thì cũng không có ông Phật nào hơn Thế Tôn được. Cái đạo đức của Thế Tôn, cái sự giải thoát giác ngộ của Thế Tôn, theo con nghĩ thì ba đời chư Phật cũng không có ông Phật nào hơn. Phật nói: sao ông nói, bữa nay ông nói hơi đại ngôn đó. Ông dựa vào đâu mà ông biết và ông nói như vậy? Có đại ngôn không? Ông kia, ông Xá Lợi Phất, ông nói: bạch Thế Tôn, theo lời Thế Tôn dạy thì phàm mà muốn biết á và muốn thấy á thì có cái cách gọi là thấy biết, nghe biết, rồi ở chung biết, rồi ở lâu biết. Thấy mà biết thì như con gần gũi Thế Tôn mấy mươi năm, về thân, về khẩu, về ý của Thế Tôn toàn vẹn lắm, đầy đủ từ bi hỷ xả, không hề có sai trái, có lỗi quậy. Đó là thân, đó là thấy, con thấy mà biết. Mà thấy biết như vậy, Như Lai dạy rằng có thể là chưa tin được, vì người ta có thể lập dị, người ta có thể lập hạnh, cho nên cái việc mà nó biểu lộ ra ngoài thân khẩu ý khéo léo thì là cũng không biết được. Do vậy cho nên thấy mà biết cũng chưa chắc 100% là tốt. Thế thì là Như Lai đã từng dạy rằng thấy biết cũng chưa tin lắm, thì phải nghe để mà biết. Nghe thì mấy mươi năm nay con nghe từ nó kim khẩu Như Lai nói ra đều là tất cả những điều là pháp dược, những điều là lợi lạc quần sanh, lợi mình lợi người lợi tất cả, chứ không có cái sai trái. Thành ra nghe cái lời thuyết pháp của Như Lai, con thấy rằng là mười phương chư Phật xưa kia nếu mà có thuyết pháp thì chắc cũng cỡ vậy. Thế là nghe biết. Mà nếu nghe mà cũng chưa tin lắm, rồi bởi vì người ta cũng có thể khéo léo, người ta uốn nắn ngôn từ lời lẽ của người ta, ta giả đò, ta nhu nhuyến kiểu này, ta mềm mỏng kiểu nọ, thì ai mà biết được. Cho nên là Như Lai cũng đã từng dạy rằng là cần phải ở chung mới biết, ở gần ở chung mới biết. Mà bạch Thế Tôn thì chúng con ở gần Thế Tôn mấy mươi năm rồi, chúng con thấy là Thế Tôn rõ ràng là đối với tham dục, gọi là ngũ cái, sân nhuế, thùy miên, điều hối và nghi, gọi là ngũ cái, là bốn cái điều, là năm cái điều mà ngăn che tâm tánh để cho chúng sinh phàm phu đau khổ, là vì năm cái thứ đó. Mà chúng con thấy rằng Thế Tôn không có. Thế Tôn vượt ra tham dục, sân nhuế, thùy miên, điều hối và nghi. Rồi chúng con lại còn thấy cái cao đỉnh cao nhất mà chúng con thấy là thân khẩu ý không có lỗi lầm, gọi là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Trí huệ của Như Lai nói chuyện quá khứ, nói chuyện hiện tại, nói chuyện vị lai đều thông suốt, tức là trí huệ tri quá khứ, trí huệ tri hiện tại, trí huệ tri vị lai vô ngại, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, và định vô giảm. 12 món đó chúng con đã thấy rõ Như Lai mấy mươi năm nay, gần gũi Như Lai, ở lâu với Như Lai không hề sao. Thành là rồi 18 cái pháp bất cộng mà từ hàng Bồ Tát trở xuống không có được, mà Như Lai đã thành tựu được 18 pháp bất cộng đó. Thế thì là mười phương chư Phật xưa kia, hiện giờ cũng như tương lai, nếu là Như Lai Thế Tôn thì cũng cỡ Như Lai, không cách nào hơn được. Do đó cho nên là ta xác định rằng là cái trình độ giác ngộ của ba đời chư Phật không có phải là cái gì là nói ngoa đâu, mà cứ dựa vào thấy biết, nghe biết, ở gần biết, và ở lâu biết, để xác định cái việc làm của người đó. Đấy, cho nên là chúng ta cung kính Đức Phật. Đức Phật có đưa cái tiêu chuẩn để nhận định thế nào là người thế nào. Còn như chúng ta tu hành trong ngũ thừa, đứng ra tu thừa nào nhé. Còn tam giới gì tam giới là đập vỡ, có quyền đập vỡ. Mà ai là người đập vỡ, còn ai là người không đập vỡ thì đâu có sao đâu. Anh đập không vỡ được là tại vì anh không có tu tới cái thừa đó. Anh thấy dạng pháp giải hữu thì tất nhiên anh là còn phàm phu rồi. Anh nói về mặt hữu vi, hữu vi pháp thì có. Cũng như người nằm mộng thì tất cả những cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét trong mộng rất là ghê gớm, hải hùng đau khổ đối với người nằm mộng đó chứ. Nhưng mà người tỉnh mộng rồi thì tất cả những cái mừng giận vui buồn đau khổ đó không hề có. Vậy mà có đối với cái người chưa tỉnh mộng. Và đã nói là mộng thì trên cõi đời này mộng không có giống nhau, vì vậy cho nên mọi người đau khổ một kiểu khác nhau. Tục ngữ, ngạn ngữ Trung Hoa ta gọi là đồng sàng mà dị mộng. Có khi ba người ngủ trong một cái giường đó đồng sàng đấy, mà ba giấc mộng, ba sự vui mừng buồn giận sợ hãi khác nhau, đâu có sao đâu. Mọi người trên cái cõi trên thế gian này, mọi người đau khổ một cách. Và có người đập vỡ tam giới nhị thập ngũ rồi cũng đâu có sao đâu. Cái người đập vỡ tam giới nhị thập ngũ rồi là cái người thức mộng. Thức mộng thì những gì trong mộng hoàn toàn không có. Sao lại không nói được? Thành ra ba cái câu này thôi học cũng sướng lắm. Đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu mà không lưu lại một tí ti tro bụi, hay không? Đập vỡ tam giới 25 cõi mà không để lại một tí ti tro bụi, bởi vì cái cõi đó là nhân nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm của ta nó tạo ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, A-tu-la, thanh văn, như giác, Bồ Tát và Phật, tứ thánh và lục phàm đều do tâm của ta tạo. Đó là do cái tâm mê, cái tâm dục vọng mà nó tạo ra. Chứ khi mà tỉnh mộng rồi thì có cái cõi đạo đâu, nó có cái xác, cái trò, cái bụi gì ở đâu. 700 giếng dầu ở cái quét đốt đen nghịch cả bầu trời, khi mưa xuống nó mang cái khói đen nó xuống, nước như nước mực. Cái núi lửa bên Nhật, bên Philippines nó bay lên trời khắp cả Đông Nam Á cho bụi mịt mù, lúc đó Việt Nam cũng có. Nó làm cho cái bầu hư không vẫn đục hết cả vùng Đông Nam Á. Nhưng mà đó là tại cái lúc đó là cái lúc mà Iraq đốt dầu của quét Cái lúc đó là tại núi lửa nó phục lên, làm cho cả cái bầu trời như vậy nó đen tối, nó bẩn, nó dơ, nó tạp. Nhưng mà cái đó đâu phải của bầu trời, cái đó là của cái giai đoạn giặc giả chiến tranh, cái giai đoạn của thiên nhiên thời tiết. Chứ còn cái thể hư không thanh tịnh đấy, qua cái đó rồi bây giờ nó trở lại hư không thanh thanh tịnh, vẫn là hư không thanh tịnh, vẫn là hư không thanh tịnh. Không ai làm gì hư không ô uế vĩnh cửu được. Thế thì cái chân tâm thanh tịnh thuần trú của chúng ta nó cũng vậy đấy. Chúng ta còn mê mộng, chúng ta còn dị mộng ở trong cái một cái đồng sàng, thì mỗi một người một giấc mộng đau khổ vui buồn khác nhau, đẹp xấu khác nhau. Nhưng nếu một người nào tỉnh mộng là người đó không còn khổ sở nữa. Nếu bốn người ngủ trong một giường mà tỉnh mộng thì bốn người trong cái giường đó không còn thấy cái đau khổ, sợ hãi, lo âu, vui mừng buồn giận nữa. Thế thì đập vỡ đấy, đập vỡ bốn giấc mộng, bốn cái cảnh đau khổ khác nhau mà không còn để lại một tí ti tro bụi nào, có không? Đấy, nó vậy đó chứ. Ta đập vỡ mà không còn để lại một tí ti bụi bặm nào. Bụi bặm là tại vì núi lửa phục lên, tại vì là đốt 700 chiếc dầu. Cái đó là do một cơn thịnh nộ vô minh của chúng sinh, của thời tiết. Chứ cái đó nó qua rồi thì bầu trời vẫn là thanh tịnh muôn đời. Tâm chúng sinh cũng vậy, đập vỡ được tam giới nhị thập ngũ hữu. Bởi vì tam giới nhị thập ngũ hữu đó là do mình tạo ra, địa ngục ngạ quỷ súc sinh do mình tạo ra, trời người A-tu-la do mình tạo ra, do mình nằm mộng mà có cái sợ hãi đó, cái vui mừng buồn giận đó. Mà tỉnh mộng rồi thì cái đó không còn một chút tí ti bụi bặm nào. Đây là một sự thật mà. Rồi, qua cái đoạn đó rồi. Cho nên Bồ Tát thấy có gì nữa để mà ước nguyện mà mong cầu. Đây là ta giải nghĩa cái chữ vô nguyện đó. Thấy cái được cái tính chất vô tướng của vạn pháp là vô, tức là không có gì. Thì biết được cái khói đen bầu trời của quét, khí đen của cái tàn lan tro bụi của Đông Nam Á do cái núi bên Philippines phục lên là không có gì, thì cứ ít bữa rồi nó sẽ hết đấy. Cho nên là cái người trí nó không có đau khổ, tôi nói trời ơi thôi bây giờ cái bầu trời vậy nó về vậy rồi chắc là nhân loại chết hết.